Cẩm y vệ đại nhân của ta, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của Thẩm Dục trong lòng Từ Thời Cẩm chưa bao giờ là người yêu trong lòng nàng, Thẩm Dục vẫn chưa thể đạt đến chữ yêu, đến giờ nàng thích Thẩm Dục, không nỡ xa chàng muốn gì nàng cũng tìm cách giành lại cho chàng. Đột nhiên có một ngày, nàng phát hiện Thẩm Dục yêu nàng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Yêu, giữa nàng và Thẩm Dục có thể nói đến chuyện yêu đương sao? Có một khoảng thời gian rất dài, tình cảm mà nàng dành cho Thẩm Dục đã xảy ra sự chênh lệch với định nghĩa về tình yêu của nàng. Hai người họ không có gì để nói với nhau, tính cách của hai người hòa hợp, họ cùng chia sẻ cho nhau. Trong mấy năm mà Thẩm Dục không chịu gặp nàng, Từ Thời Cẩm đã gặt hái được nhiều thành công trong tình yêu và sự nghiệp, nhưng trong lòng có một hố đen, ngày một lan rộng. Nàng chưa từng chủ động nhắc đến Thẩm Dục, nàng tỏ ra như thể thế giới của nàng không có một người mang tên Thẩm Dục. Ngay cả khi giới thiệu Thẩm Yến cho người bạn tốt chẳng màng đến chuyện gì như A Linh, nàng cũng chưa từng nói Thẩm Yến là đường đệ của Thẩm Dục. Vì thế trong thời gian dài, Lưu Linh không hề biết nam nhân mà nàng ấy thích là đường đệ của vị hôn phu cũ của Từ Thời Cẩm. Đoạn tình cảm chưa thể gọi là sâu sắc này không hề giống tình yêu trong lòng nàng. Nhưng vào rất nhiều năm sau, khi nàng đi trên đường, bốn bề vắng lặng, Thẩm Dục ở trên lầu đối diện, nở nụ cười biếng nhác, vẫy tay với nàng. Đợi đến khi ngọn đèn lụi tàn, nàng quay đầu nhìn lại cái nhìn xa xăm mà si mê. Trong biển người mênh mang, chàng là người chói mắt nhất. Từ khoảnh khắc đó, tòa thành trong lòng nàng đã bắt đầu nứt vỡ. Mỗi ngày ngồi trong tòa thành bốn bề đóng kín, gió mưa thổi qua, nàng suy sụp từng chút một. Dường như chỉ một thoáng bất chợt tin tức về Thẩm Dục cuộn kéo về phía nàng. Điều nàng muốn biết, điều nàng không muốn biết, tất thảy đều bủa vây lấy nàng. Nỗi thất vọng, trách cứ trong lòng nàng không thể bì kịp với giây phút chàng tựa vào lòng nàng, khẽ gọi nàng một tiếng. Tiểu Cẩm, mang theo tình yêu ngập trời của chàng. Giây phút đó Từ Thời Cẩm bắt đầu thông suốt, bắt đầu nhớ nhung, bắt đầu hối hận. Nàng bắt đầu ngộ ra, khoảnh khắc vui vẻ nhất đời nàng, đã định trước không phải là bước lên đỉnh cao quyền lực kề vai sát cánh cùng thái tử, phóng mắt nhìn xuống vạn dặm giang sơn. Khoảnh khắc vui vẻ nhất đời nàng, là vào thời niên thiếu, nàng cùng Thẩm Dục dạo chơi khắp con ngõ lớn nhỏ ở Nghiệp Kinh. Họ đã mua được rất nhiều đồ thủ công thất truyền trong dân gian, cứng cỏi tranh giành với đám tiểu thương, ngồi trong vườn lê nghe một vở rối bóng. Đại tuyết đi xem náo nhiệt, họ ngồi trong đống tuyết chờ đợi nhân vật trong vở kịch. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, chàng ngả lên vai nàng ngủ li bì, nhưng chỉ cần nàng dùng mình một cái, chàng sẽ lập tức tỉnh dậy, nắm lấy tay nàng mà hà hơi cho nàng. Ký ức chậm rãi như một giấc mộng, tình mộng mà người vẫn còn luyến lưu. Những năm tháng ấy, sự ấm áp mà Thẩm Dục mang lại cho nàng là thứ mà tình yêu của thái tử không thể nào mang lại cho nàng. Nàng không thể nói ra tình cảm đối với Thẩm Dục, nhưng vào bất cứ lúc nào Thẩm Dục đều quan trọng hơn tất thảy mọi người. Quan trọng đến nỗi dù tìm kế sinh nhai trong cung mấy năm, nàng không gặp gỡ chàng, không trò chuyện cùng chàng, dường như nàng muốn quên đi một người như chàng, nhưng trong lúc vô thức nàng vẫn luôn bảo vệ chàng, không để các thế lực quyền thế làm hại đến chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phát hiện ra Thẩm Dục yêu mình, Từ Thời Cẩm đã vô cùng luống cuống, thỉnh thoảng trong lòng lại có cảm giác hoang đường như chàng đã phản bội nàng. Chàng ôm lấy eo nàng, ánh mắt nàng lảng tránh. Chàng hôn lên trán nàng chột dạ vạn phần, chàng áp chế cưỡng hôn nàng âm thầm lúng túng. Có điều yêu hay không yêu, đối với nàng và Thẩm Dục mà nói chẳng thành vấn đề. Nếu sinh mạng của nàng chỉ còn lại mấy ngày, nàng chỉ mong có Thẩm Dục bầu bạn cùng nàng. Nếu cuộc đời nàng đã định trước là không thể trả hết tình cảm của một người, ngoài Thẩm Dục ra tất cả mọi người đều khiến nàng thấp thỏm bất an. Nếu cả đời phải cùng người nào đó trải qua, sau khi tình yêu đã chết đi, bất cứ người nào cũng khiến nàng sợ hãi vô cùng. Chỉ có Thẩm Dục khiến nàng cảm thấy, dù có ở bên chàng cả đời thì nàng cũng không hề chán ghét chàng. Dù không rung động đến mức khó lòng khống chế, trái tim không đập loạn nhịp khiến người ta mê man, nhưng tình yêu lại có đặc tính riêng biệt, đó là sống hoặc chết. Giữa Từ Thời Cẩm và Thẩm Dục cũng giống như vậy, thậm chí còn sâu đậm hơn tình yêu của người bình thường. Tình yêu là một thứ đẹp đẽ và chóng vánh, tình cảm mà Từ Thời Cẩm dành cho Thẩm Dục lại là vĩnh viễn bất biến. Vào đêm tân hôn, Từ Thời Cẩm choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tim đập cuồng loạn, trán mướt mồ hôi. Nàng ngồi ngây ngẩn ở đó, rồi được nam nhân trẻ tuổi bị đánh thức ôm lấy. Chàng ngáp ngủ, mắt cũng lim dim chưa mở ra hoàn toàn mà đã ôm nàng vào lòng, nói những lời dỗ dành trong vô thức. Tiểu Cẩm, đừng sợ, có ta ở bên nàng. Từ Thời Cẩm được chàng ôm vào lòng, trong giọng điệu buồn ngủ nhưng tự nhiên của chàng, nương theo ánh đèn, nàng ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của nam nhân. Mái tóc dài của hai người quấn vào nhau, hàng mi dài rậm của chàng kéo thành một đường đen tuyền, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chính vào trạng thái như vậy, chàng lẩm bẩm, Tiểu Cẩm, vỗ vào lưng nàng, vỗ về nàng. Đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Sau khi giả chết trốn khỏi Nghiệp Kinh, Từ Thời Cẩm thường mơ đến giấc mơ đó. Quá khứ đầy rẫy nguy cơ khiến nàng khiếp đảm, trong đêm tuyết thái tử kéo cung hướng về phía nàng, khiến nàng lạnh lòng. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Từ Thời Cẩm đã gả cho Thẩm Dục, họ đồng sàng cộng trầm. Rõ ràng chàng đã cực kỳ buồn ngủ, ý thức còn chưa theo kịp thì cơ thể đã tự giác vỗ về nàng trước tiên. Từ Thời Cẩm cảm thấy, mình khỏe lại là có thể tiếp tục sống như thế này cả đời với Thẩm Dục. Từ Thời Cẩm nhấc tay vén lọn tóc đen tuyền trên mặt nam nhân, ghé lại gần đặt lên môi chàng chiếc hôn khẽ khàng. Từng nhịp mơn man dịu dàng mà bịn dịp còn có chút tinh nghịch. Ham muốn trong màn đêm mặc sức mà buông thả, bạo dạn hơn ban ngày rất nhiều. Từ Thời Cẩm hôn chàng, mơn trớn khóe môi chàng. Ánh đèn ngoài màn chướng hắt lên người nam nhân được nàng hôn, nhịp thở đều đặn của chàng bắt đầu rối loạn vì bị nàng tác động đến. Chàng đáp lại nàng, Từ Thời Cẩm lui người ra sau. Dường như ở trong mơ Thẩm Dục đã được ăn miếng bánh ngọt thơm ngon, chàng đã được nếm thử một miếng nhưng ai đó lại kéo miếng bánh lại. Thẩm Dục bất mãn sán lại gần, hương thơm của miếng bánh mời gọi chàng. Nhưng chiếc bánh lại như mọc thêm cánh, bay đi mất từ đầu đến cuối không để chàng đuổi kịp. Thẩm Dục bất chợt mở bừng mắt ra, đập vào mắt là Từ cô nương đang cười nghiêng ngả bên cạnh. Chàng chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thời Cẩm duỗi tay chạm vào đôi môi đỏ tươi ánh nước của chàng, nhịn cười nói. Cứ như tiểu cầu vậy, chàng buồn cười thật đấy. Nàng có thể đùa giỡn chàng mãi như này mà chẳng biết chán. Ý thức của Thẩm Dục vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chàng ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài màn chướng. Trời đã sáng rồi sao? Nến đỏ đã cháy còn một đoạn rất ngắn, nhưng sáp vẫn còn và trời hãy còn chưa sáng. Từ Thời Cẩm không thể nhịn cười thêm được nữa. Một lúc sau Thẩm Dục mới phản ứng lại, Từ Thời Cẩm gọi chàng dậy là trêu đùa chàng, chứ chẳng có chuyện gì cả. Ý thức hoàn toàn tỉnh táo, chàng buông mắt nhìn cô nương trong lòng, đôi mắt đen tuyền, trầm lặng như đang nghĩ điều gì đó. Từ Thời Cẩm thôi cười, cảm thấy có phải mình hơi quá đáng hay không? Rõ ràng Thẩm Dục thích ngủ, còn bị cơn ác mộng của mình đánh thức khiến chàng tỉnh dậy cùng nàng. Từ Thời Cẩm nhìn vào đôi mắt sâu hút của nam nhân, lòng dạ thấp thỏm. Nàng đang định xin lỗi thì trong chăn tay chàng bỗng vươn về phía nàng, khuôn mặt tươi cười có phần xấu xa. Tiểu Cẩm, nàng vẫn còn đau sao? Ta xoa xoa cho nàng nhé. Không, không cần, a Thẩm Tiểu Dục. Từ Thời Cẩm thẹn quá hóa giận nhưng cơ thể nhanh chóng mềm đi. Từ Thời Cẩm không thể theo kịp những thủ đoạn trêu ghẹo của Thẩm Dục. Ở nơi mà người ta không nhìn thấy, bàn tay chàng như có ngọn lửa, nhanh nhỏ chuyển động giữa hai chân nàng, khiến con tim nàng lập tức tăng nhịp. Nàng túm lấy cánh tay chàng, cắn môi nhưng không thể ngăn cản những tiếng ngâm nga trong miệng. Đôi mắt của chàng càng lúc càng tối, đột nhiên cúi người xuống, hôn vào môi nàng. Hoàn toàn đưa Từ Thời Cẩm từ trong sự thanh thuần trong sáng vào trong cơn hoan ái lứa đôi quấn quýt. Hai linh hồn thoát xác quấn bện vào nhau, hai cơ thể khăng khít chẳng tách rời. Cọ sát, va chạm, như tiếng suối chảy róc rách như đắm mình trong biển lửa. Ngân quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn mà ngỡ sao sáng ngập trời, vây quanh hai cơ thể triền miên. Đến khi mọi thứ kết thúc, Từ Thời Cẩm mệt lử nằm trong lòng Thẩm Dục cũng quên luôn lúc đầu nàng tỉnh dậy vì điều gì. Thẩm Dục cúi xuống hôn sạch mồ hôi bên thái dương của nàng, hỏi với vẻ quan tâm. Thế nào, nàng vẫn ổn chứ? Cô nương trong lòng đỏ mặt, gò má mướt mồ hôi, đôi mắt đen láy nhưng có phần trống rỗng. Nàng cuộn người trong lòng chàng, hồi lâu không nhúc nhích. Thẩm Dục gọi nàng mấy lần nàng mới sực tỉnh, nhìn chàng khen ngợi. Cực kỳ ổn, trong mắt Thẩm Dục ánh lên ý cười, hầu kết chuyển động. Vừa rồi chàng đã lo lắng nhầm rồi, Tiểu Cẩm to gan như vậy, thẹn thùng chỉ là thái độ thi thoảng mới có, hầu hết thời gian nàng đều cùng chàng hành động. Từ Thời Cẩm ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài rèm, Thẩm Dục nói, trời vẫn chưa sáng mà. Ta biết, Từ Thời Cẩm vén rèm ra, ta nghe thấy tiếng nến nổ tanh tách, Thẩm Dục ngồi dậy choàng tay qua vai nàng, cùng nàng nhìn qua hướng đó. Trên giá cắm nến song ngư bơi lượn, ngọn lửa đỏ chập chờn lay động, thoát sáng thoát tối, bấc đèn đã cháy được đoạn dài, sắp sửa cháy hết. Hai người ngắm nhìn một hồi, Từ Thời Cẩm nói, nghe nói nến đốt vào đêm thành thân nhất định phải cháy đến sáng, phu thê tân hôn với có thể hòa hợp mỹ mãn, an khang khỏe mạnh cả đời. Thẩm Dục u cạc cạc, Từ Thời Cẩm đẩy chàng, không nhìn thấy đèn sắp cháy hết rồi sao, chàng đi cắt bấc đèn đi, như vậy mới có thể cháy lâu thêm một chút. Thẩm Dục lấy làm lạ nhìn nàng một cái, ngồi dậy xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm đều xuất thân từ danh môn, trước và sau khi ra ngoài, dù thích ít người đi cạnh mình thì cũng không thể thiếu sự hầu hạ của hạ nhân. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, ở mức độ nhất định nào đó, nếu nói Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm đều biết những thường thức mà dân gian đều biết thì chỉ có thể là hiểu biết lơ mơ. Giống như Thẩm Dục, chàng đã không biết nến đỏ đêm thành thân phải cháy đến sáng, lại còn không biết cắt bấc đèn có thể làm nến cháy lâu hơn. Nhưng Từ Thời Cẩm biết điều này. Vào thời điểm chàng không biết, Từ Thời Cẩm đã quen thuộc với cuộc sống không có thị nữ hầu hạ, cảm thấy rất bình thường. Ngay cả chuyện này mà nàng cũng biết, đúng là không thể tin được. Chính vì như vậy, Thẩm Dục mới cảm nhận một cách sâu sắc sự ưng ý của Từ Thời Cẩm với hôn nhân, nỗi khao khát của nàng với tình yêu. Thứ mà nàng thích nhất trên đời, tay trái là quyền lực, tay phải là tình yêu. Có được cả hai thứ là tốt nhất, nhưng ngay cả một thứ cũng không có được, nàng sẽ sống một cách u mê. Cho đến cuối cùng nàng cũng nhìn thấy chút hy vọng, nàng sẽ nắm chặt không buông. Mà đâu chỉ có một ngọn nến chứ, ngay cả chuyện bản thân nàng có khả năng hoài thai, có con hay không, nàng cũng đã suy xét trước khi thành thân rồi. Nàng thật sự coi trọng mối hôn sự này, coi trọng Thẩm Dục. Nàng coi trọng hơn những gì mà Thẩm Dục đã nghĩ rất nhiều. Cho dù nàng chưa từng nói ra, càng như vậy Thẩm Dục càng cảm thấy mình không phải với nàng. Thẩm gia không đồng ý hôn sự của họ cũng không có chỉ thị của phụ mẫu, mọi chuyện đều là chàng và nàng tự mình lo liệu. Mà đợi đến lúc Thẩm gia chấp nhận lại phải đợi thêm mấy năm nữa. Hôn lễ hoàn mỹ nhất đáng lẽ phải như những gì Tiểu Cầm muốn, đợi đến khi nàng khỏe lại, đợi đến khi Thẩm gia chấp nhận, có được lời chúc phúc của tất cả mọi người rồi mới thành thân. Nhưng thành thân vào lúc này, Thẩm Dục không hề hối hận. Có cha nương thuyết phục, sớm muộn gì gia tộc cũng sẽ gật đầu chấp thuận, để Tiểu Cầm có thể được ghi vào gia phả. Nhưng nếu thành thân muộn thêm mấy năm nữa, Thẩm Dục thật sự sợ vô số điều ngoài ý muốn. Chàng đã bị những nguy cơ ập đến bất thình lình trong nhân gian này làm rối loạn trinh tự. Trải qua nhiều năm như vậy, Thẩm Dục đã nghĩ thông suốt từ lâu. Thời niên thiếu chàng không thể giữ Tiểu Cầm lại, tất nhiên là cũng có nguyên nhân mà hai người không nói rõ, nhưng phần lớn là vì lúc đó chàng không thể mang lại cho Tiểu Cầm thứ gì cả. Nàng sống trong bóng tối, vừa sợ hãi vừa hoang mang, nàng ra sức muốn nắm chặt thứ gì đó. Thẩm Dục vào thời niên thiếu lại chẳng thể làm gì. Nàng cũng từng khóc, cũng từng trách chàng, chất vấn chàng vì sao không thể thay đổi. Chàng nói, phải, ta vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà thay đổi chính mình. Vì thế nàng ra đi mà chẳng ngoảnh lại, thậm chí không liên lạc với chàng, trực tiếp cầu cứu Lưu Linh, cho chàng một đòn mà chàng trở tay không kịp. Hình như mấy ngày trước đó, hai người còn đang cười đùa, vậy mà mấy ngày sau, cha nương nói cho chàng biết Tiểu Cầm muốn tiến cung, từ hôn đi. Chàng đến hỏi nàng vì cớ gì, nàng hoàn toàn không muốn gặp chàng. Chàng đứng hồi lâu ngoài cửa Từ gia, người ở Từ gia đều bị lay động cho phép chàng vào cửa nhưng Từ Thời Cẩm vẫn không gặp chàng. Kỳ thực chàng đã biết sợ sẽ đánh mất nàng, bản tính kiêu ngạo của chàng chẳng là gì khi đứng trước mặt nàng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy, dù Tiểu Cẩm có bắt chàng quỳ gối, chàng cũng làm theo lời nàng. Nhưng trên thực tế khi Tiểu Cầm gặp lại chàng, nàng lại nói xin lỗi, nàng phải vào cung, không gả cho chàng nữa. Mưa rào tầm tã, dù chàng níu kéo thế nào thì nàng vẫn cự tuyệt. Vào giây phút ấy, dù chàng chỉ cho nàng một tia hy vọng, chắc hẳn Tiểu Cầm cũng sẽ ở lại. Thở thiếu thời, chàng không hiểu và nàng cũng không hiểu. Trong thời gian 10 năm sau, hai người dần trưởng thành, mới hiểu ra sự lầm lỡ thuở ban đầu. Vốn dĩ có vô vàn cách để cứu vãn, nhưng họ lại lựa chọn con đường tồi tệ nhất. Nàng không giải thích với chàng, khiến chàng hận nàng bao nhiêu năm. Nàng mong muốn chàng thế này, nhưng chàng lại làm thế kia, khiến nàng âm thầm oán trách. Niềm hạnh phúc duy nhất của Thẩm Dục chính là chàng vẫn luôn chờ đợi nàng. Tiếp tục chờ đợi mới có được mọi thứ vào ngày hôm nay. Đứng cắt bấc đèn bên giường, Từ Thời Cẩm ngồi trên giường quan sát thấy Thẩm Dục cúi đầu, đột nhiên bật cười, dịu dàng mà thâm tình. Chàng quay sang nhìn nàng, hàng mi rậm lay động, trong mắt có ý cười và đôi chút xấu hổ. Nghĩ đến mọi chuyện trong quá khứ, chàng thật lòng cảm thán. Tiểu Cẩm, chúng ta giống trời sinh một cặp thật đấy. Tay của chàng sắp bị lửa bén vào rồi kìa, chàng có thể đừng hớn hở như thế không, Thẩm Tiểu Dục. Từ cô nương bỗng ngồi phắt dậy khỏi giường, lo lắng nhìn bàn tay đang đặt trên ngọn lửa của chàng. Chàng giật mình một cái, sau đó Từ Thời Cẩm dương mắt nhìn ngọn lửa bùng lên, thật sự đốt phỏng tay chàng. Nam nhân bị đau rụt tay lại, chiếc kéo rơi xuống rồi đập vào chân chàng. Từ Thời Cẩm đỡ chán hết nói nổi. Trong đêm tân hôn, tân lang thì bỏng tay, tân nương luống cuống giúp chàng bôi thuốc cầm máu giảm đau. Ngày hôm sau, Thường tiên sinh và Kiều tiên sinh đến chúc mừng, muốn uống trà của tân lang tân nương. Tân nương Từ Thời Cầm nở nụ cười khó diễn tả, gượng gạo cười nói. E là không được rồi, Thẩm Tiểu Dục bị phỏng tay rồi. Hai vị tiên sinh không hiểu gì sất, chỉ là một đêm thành thân thôi mà, sao lại có thể bị phỏng tay được nhỉ? Tiếc là có tò mò đến cỡ nào thì Thẩm Dục cũng không chịu nói, đồng thời uy hiếp không cho Từ Thời Cầm nói gì. Tiểu Cầm, nàng không thể nói cho người ngoài biết, nàng mà nói ra ta sẽ, bỏ nhà ra đi đấy, nghe chẳng có tự tin chút nào. Từ Thời Cầm tươi cười nhìn chàng, gật đầu đồng ý, nhìn chung, hôn lễ của họ cũng được coi là tâm đầu ý hợp. Cuộc sống sau khi thành thân khiến cặp phu thê tân hôn này có thêm rất nhiều thời gian kề cận bên nhau. Tình cảm của họ vào trước kia đã rất tốt nhưng bây giờ, hai người tựa như cặp sinh đôi, tình cảm càng trở nên tốt đẹp. Không chỉ có mỗi Thẩm Dục bám lấy Từ Thời Cầm, hai vị đại phu còn phát hiện Từ cô nương cũng rất thích ở bên Thẩm Dục, thường xuyên hỏi han dạo này Thẩm Dục đang bận chuyện gì. Dạo gần đây Thẩm Dục đang bận viết thư về nhà, thư từ qua lại với phía Nghiệp Kinh. Tấu sớ thỉnh tội với Hoàng thượng, ngay cả chàng cũng không biết mình đã viết bao nhiêu lần. Từ Thời Cầm chống cằm nhìn chàng bận rộn nhưng không hề giúp đỡ. Thẩm Dục đang bảo vệ nàng bằng cách của chàng, dù chàng không thể hứa hẹn được điều gì nhưng ở bên Thẩm Dục Từ Thời Cầm cuối cùng cũng nhìn thấy tương lai tươi sáng. Họ không phải những người không có mai sau, mà điều mà Từ Thời Cầm thích chính là loại cảm giác này. Thứ nàng chán ghét là cuộc sống không nhìn thấy hy vọng, chán ghét những mặt tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiểu Dục của nàng không phải tên hèn mặt trong miệng người khác, chàng nghiêm túc làm việc là người mà nàng rất thích. Còn Thẩm Dục biết Từ Thời Cầm rõ là ghét chuyện làm việc trong triều đình. Mặc dù không biết thê tử của mình đã thừa hiểu thói quen của bệ hạ, hiểu rõ sở thích của rất nhiều quan lại trong kinh thành. Nhưng Thẩm Dục vẫn khăng khăng không cho nàng giúp một việc gì. Dù so với sự tài trí thông tuệ của Từ Thời Cầm, chàng vẫn có chỗ thiếu sót, nhưng chàng cũng đã lăn lộn trong giới quan trường bao nhiêu năm, chàng cũng đã thành thạo mọi mánh lưới quy tắc. Một tháng sau, hai vị đại phu cùng đôi phu thê trẻ chuyển nhà. Bởi vì chiếu thư bổ nhiệm của Thẩm Dục cuối cùng đã được ban xuống. Bệ hạ cách chức vị trí của chàng trong bộ lại, điều chàng đến làm việc trong cấm vệ quân tại Bình Châu. Quả nhiên là Bình Châu, Từ Thời Cầm như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Đúng vậy, Tiểu Cầm, Thẩm gia cần phải khiêm tốn hơn nữa. Hiện giờ Thẩm Yến đã lên chức chỉ huy sứ, quyền thế ngút trời. Nhà chúng ta không thích hợp có thêm một người có chức vụ cao hơn nữa. Ta bị cách chức khỏi bộ lại, bệ hạ không nói nhưng trong lòng nhất định hài lòng với sự thức thời của ta. Cha ta nói, một là ta không tiện xuất hiện ở Nghiệp Kinh, hai là ta ở lại Nghiệp Kinh cũng chẳng có ích gì, người làm quan của Thẩm gia quá nhiều, bị kéo sâu vào vòng xoáy sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Yến, vì thế ta vẫn nên không về Kinh thì tốt hơn. Bây giờ ở trên triều, ngoài Thẩm Yến ra, người nhà ta ai có thể rút lui đều rút cả rồi. Ai không rút được thì vẫn làm qua ngày, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Để giành được lòng vua, đúng là không dễ dàng gì. Từ Thời Cầm gật đầu. Thẩm gia đã làm đúng, thế gia danh môn bị đàn áp, sau khi Lục gia gặp chuyện, quan hệ giữa bệ hạ và thế gia càng trở nên căng thẳng. Trong tình hình như vậy, việc Thẩm gia cần làm chính là rút lui. Trong triều có một người như Thẩm đại nhân Thẩm Yến, những người còn lại phải biết bo bo giữ mình, Thẩm gia mới có thể phát triển dài lâu hơn. Nàng mỉm cười, con đường mà Từ gia đang đi vào lúc này cũng chính là con đường này. Thẩm gia nhà chàng đã tạo ra khởi đầu tốt đẹp. Lục gia không còn nữa, Từ gia lập tức trở thành thế gia nổi bật nhất ở Nghiệp Kinh. Nếu bệ hạ muốn đàn áp nhất định sẽ bắt đầu từ Từ gia đầu tiên. May mắn thay Từ gia vẫn luôn noi theo đạo lý trung dung, lại lập công lớn trong án mưu phản của Thái tử. Đến nay, mối quan hệ giữa Từ gia và bệ hạ đang vào lúc nồng nhiệt cực kỳ tốt đẹp. Tuy nhiên dựa vào những sự kiện mà Thẩm Dục nói cho nàng biết, nàng có thể phán đoán rằng Từ gia tiếp thu bài học của Lục gia, không muốn ra mặt chỉ có ý định tiếp tục truyền thừa lâu dài. Những thế gia danh môn giống như bọn họ, quyền thế quan trọng, thân phận quan trọng nhưng có thể tiếp tục truyền thừa hay không mới là chuyện quan trọng nhất. Có thể uy chấn tứ phương, cũng có thể ẩn nấp không ló mặt ra, chỉ cần vĩnh viễn tồn tại thì sẽ có cơ hội bắt đầu lại. Bao nhiêu gia tộc phất lên từ đời thứ ba, lụi tàn ở đời thứ năm. Thế gia có thể tiếp tục truyền thừa càng ngày càng ít. Mà các đại gia tộc ở Nghiệp Kinh gần như đều dung chuyển vào thời điểm mấu chốt này. Lệnh cho mọi người làm việc thận trọng hơn, đồng thời quản thúc tiểu bối trong nhà không được làm càn. Thẩm Dục cười ha hả, Tiểu Cầm, Bình Châu rất tốt, đến đó ta chính là quan lớn nhất rồi. Bình Châu đại nhân mà gặp ta thì cũng phải dè dặt nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình Châu là cố hương của ta, không ngờ ta vẫn còn cơ hội quay trở lại Bình Châu. Tiểu Cầm, nàng cùng ta áo gấm về nhà thôi. Về nhà thì đúng thật áo gấm ư, hay là thôi đi. từ thời Cầm cười đùa. Cho nên, vì chức quan của Thẩm Dục, Thường tiên sinh và Kiều tiên sinh cũng phải đến Bình Châu. Kiều đại nhân dễ tính, Thường đại nhân lại có chút oán trách, thỉnh thoảng lại than vãn mình đã cao tuổi, vậy mà lại phải chịu hành hạ cùng đám tiểu bối. Trên đường lên phía Bắc, Thường đại phu thường mặt nặng mày nhẹ với Thẩm Dục, chỉ đến khi đối mặt với những lời nhỏ nhẹ dịu dàng của Từ cô nương, ông ấy mới không tiện nổi cáu với cô nương hay cười kia. Lúc mới đầu Từ thời Cầm không quản, nhưng Thẩm Dục nhiễm phong hàn, đến kê đơn Thường tiên sinh cũng không chịu, cuối cùng vẫn là Kiều đại phu kê đơn, Từ thời Cầm thấy thế nhíu mày. Sao nàng có thể để người khác ăn hiếp Thẩm tiểu Dục? Trong lúc nghỉ giữa đường, làm thanh niên trai tráng duy nhất, Thẩm Dục đi tìm một chút củi đốt và đồ ăn. Từ thời Cầm đi đến ngồi xuống trước mặt Thường đại phu, đưa cho ông túi nước. Khi lão đại phu đang nghỉ ngơi, nàng cười nói, Thường đại phu cảm thấy Thẩm Dục là người như thế nào? Nàng nhìn chằm chằm vào túi da bò chưa đầy nước trong tay Thường đại phu. Ánh mắt của lão tiên sinh chịu ảnh hưởng của nàng, bất giác nhìn vào trong tay mình. Ông lập tức nhớ ra, đây là túi nước mà Thẩm Dục đổ đầy, khuôn mặt già nua lập tức đỏ gay. Nhưng Thường đại phu chính là Thường đại phu, ông cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ hơi bực mình, nói bằng giọng điệu hiển nhiên. Lão phu biết chứ, cái ăn, chỗ ở suốt quãng đường là do phu quân của cô nương thu xếp. Cô nương muốn nhắc lão phu nhận đồ của người thì phải biết điều, có phải không? Nhưng cô nương đừng quên, độc của cô nương là lão phu giải giúp cô đấy. Cô nương bớt lấy mấy chuyện này ra uy hiếp lão phu đi. Từ thời Cầm vẫn ung dung cười nói. Tiên sinh đừng hiểu nhầm, tiểu nữ tiên sinh đã giúp tiểu nữ một việc lớn như thế, Thẩm Dục lo liệu trước sau cả quãng đường vẫn là chuyện mà chàng ấy phải làm. Dù ta có không hiểu chuyện đi chăng nữa thì cũng sẽ không lấy chuyện này ra để dọa dẫm tiên sinh. Tiểu nữ chỉ muốn nói về Thẩm tiểu Dục với tiên sinh một chút mà thôi. Hừ, vậy cô nương nói đi. Thường tiên sinh biết mồm mép của Từ thời Cầm vô cùng linh hoạt, nhưng thế thì có làm sao? Từ thời Cầm cứ việc nói, còn ông có nghe hay không là việc của ông. Từ thời Cầm cười cười, nàng có thể ứng phó với những lão hồ ly trong triều. Còn kiểu người như Thường tiên sinh, trong mắt Từ thời Cầm, quả thực là người chất phác đến không thể chất phác hơn. Nàng chỉ cần nói một câu là có thể nhắm trúng điểm chí mạng của ông. Thường tiên sinh có biết Thẩm Dục nhậm chức ở Bình Châu, là chức quan gì không? Là một trong thập tứ thiên hộ của Cầm Y Vệ. Có lẽ tiên sinh không biết, bên trên chàng ấy ngoài chỉ huy sứ, phó chỉ huy sứ và trấn phủ sứ của hai trấn phủ Ti Nam Bắc thì chàng ấy chính là người có chức vụ cao nhất. Đó là tình hình ở Nghiệp Kinh, còn bây giờ chàng đến Bình Châu, chàng không phải người có chức vụ cao nhất nhưng chắc CC Hằng sẽ là người có quyền lực lớn nhất ở Bình Châu. Thường tiên sinh nghẹn họng không nói được câu nào, là con dân đại ngụy, dĩ nhiên ông đã từng nghe nói về thủ đoạn tàn nhẫn của Cầm Y Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thẩm Dục sớm tối ở cùng bọn họ, tính cách của nam nhân trẻ tuổi này thực sự ôn hòa biếng nhác, từ đầu chí cuối ông không thể liên tưởng vị quý công tử này với những tay đao phù quả quyết sát phạt kia. Lúc này Từ thời Cầm cho ông thông tin, trong lòng ông không khỏi có chút mất tự nhiên. Ông chỉ âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, ấy vậy mà Từ cô nương lại thích Thẩm Dục như vậy sao? Trong tình huống thông thường, cánh cô nương trời sinh không quá nhanh nhạy đối với chức vụ trong triều đình. Dù trượng phu của mình là mệnh quan triều đình, muốn nhờ nàng vẽ biểu đồ chức quan triều đình cũng hơi khó khăn rồi. Nhưng Từ thời Cầm lại nắm rõ như lòng bàn tay như này, mở miệng là có thể giới thiệu một chàng, có thể thấy nàng ta cực kỳ am hiểu. Nhưng sao Từ thời Cầm lại am hiểu như vậy? Nhất định là vì Thẩm Dục làm quan, Từ thời Cầm lo lắng cho chàng nên mới đặc biệt đi tìm hiểu. Nếu không phải là yêu, còn có lời giải thích nào khác? Thực tế thì Thường tiên sinh thật sự đã hiểu lầm Từ thời Cầm. Tình cảm của nàng và Thẩm Dục đúng là tốt đẹp, nhưng nàng thật sự không đi tìm hiểu chuyện liên quan đến triều đình vì Thẩm Dục. Nhưng thấy sự bất mãn của Thường tiên sinh đã vơi đi phần nào, Từ thời Cầm không biết ông đang cảm thán tình yêu vĩ đại của mình mà chỉ cho là ông đã biết sợ. Nhưng mục đích của nàng không phải khiến Thường tiên sinh sợ hãi. Vị tiên sinh này chữa bệnh cho nàng, sao nàng có thể khiến ông ấy hoảng sợ cho được? Từ thời Cầm dẫn ông sang chủ đề khác. Thường tiên sinh biết Cầm Y Vệ làm việc gì đúng không? Trong tay bọn họ thường có một số phạm nhân, sẽ vào phòng hành hình, vô vàn kiểu bức cung, thủ đoạn tàn nhẫn. Trong những thủ đoạn này có cả thủ đoạn không bị hạn chế, đó chính là thử độc. Thường tiên sinh như bị linh cảm tập kích kích động đứng bật dậy. Từ thời Cầm nói, trong tay Thẩm Dục có một số phạm nhân, để cho ông thử độc sao? Tốt quá rồi, bình sinh điều khiến ông tiếc nuối nhất chính là công cuộc nghiên cứu độc thuật của mình không có cách nào làm thực nghiệm trên người. Từ thời Cầm đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho ông. Vì thế sau khi Thẩm Dục quay lại, lập tức nhận ra Thường Đại Phu cư xử với mình cực kỳ ôn hòa, ân cần lẫn niềm nở. Chàng vừa ném một con thỏ xuống đất, nếu là bình thường thì Thường tiên sinh chắc chắn sẽ quát chàng làm ẩu. Nhưng lúc này lại cười tươi như hoa, cơ thể cũng trở nên nhanh nhẹn. Thẩm công tử đã bận nửa ngày, chắc mệt rồi nhỉ. Ngồi nghỉ đi, lão phu này cũng từng vào Nam ra Bắc, con thỏ này hả, cứ giao cho ta đi. Thẩm Dục ù cạc cạc bị lão đại phu ấn ngồi xuống, ông xoay người đi được mấy bước lại vòng lại, nở nụ cười niềm nở hỏi chàng. Thẩm công tử nhậm chức ở Bình Châu, có phải là người có quyền lực lớn nhất không? À, phải, trong cầm y vệ của các người có phòng hành hình đúng không? Đúng, trong phòng hành hình, có phải có thể lấy người sống ra để chuốc độc ép cung không? Ngay cả chuyện này tiên sinh cũng biết à, Thẩm Dục tỏ vẻ ngạc nhiên. Thường tiên sinh cảm thấy hài lòng, từ cô nương đúng là biết đối nhân xử thế, ban đầu ông được cô nương đó dỗ ngon dỗ ngọt nhưng bây giờ vừa hỏi Thẩm Dục lại phát hiện từ thời cầm không hề lừa mình. Thường tiên sinh thực sự quá vui vẻ, đối xử càng thân thiết với Thẩm Dục hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ngân nga điệu hát dân gian, nhanh nhẹn xách thỏ đi nướng, như thể ông đã nhìn thấy viễn cảnh tươi đẹp cả một đám người thuốc vẫy tay với ông ấy vậy. Tiểu Cẩm, Thẩm Dục quay đầu lại, nhìn thấy Từ cô nương đang chống má cười tùm tỉm, chàng hiểu ra, vừa nhìn thấy nụ cười này là biết nhất định nàng đã làm chuyện xấu. Chàng kéo nàng qua tỏ ra hung dữ, nói, có phải nàng lừa Thường tiên sinh chuyện gì rồi không? Ta còn tưởng ông ấy đã phải lòng ta rồi cơ đấy. Từ thời Cẩm ghé vào tai chàng, kể lại sự việc trước đó rồi cắn môi nén cười. Thẩm Dục nghẹn họng, phòng hành hình là thủ đoạn của Bắc Chấn Phù Ti, ta nhìn thấy cũng thấy buồn nôn, chẳng mấy khi đến đó. Nơi ta nhậm chức là Nam Chấn Phù Ti, vốn không có phòng hành hình. Thế mà nàng dám lừa Thường tiên sinh, nàng không sợ sau khi ông ấy biết được chân tướng sẽ trả đũa sao? Đúng là lạ thật, ta nào có nói chàng phụ trách việc ở phòng hành hình chứ? Ta có nói rõ ràng là muốn có người thuốc thì có thể xin giúp đỡ từ chỗ chàng sao? Ta chỉ nói với Thường tiên sinh về chức vụ của chàng, chàng nghĩ nhiều về lời của ta quá mà thôi. Từ thời Cẩm nói, lại chớp chớp mắt. Yên tâm đi, ông ấy sẽ không tức giận đâu, ta sẽ có cách. Thẩm Dục choàng tay qua vai nàng, trong lòng lại cảm thán một lần nữa, một nhân vật như Tiểu Cẩm chỉ dùng chút thủ đoạn vặt vãnh trêu đùa Thường tiên sinh, đúng là dao châu mổ gà. Nhưng từ thời Cẩm thích làm những chuyện này, thấy nàng vui vẻ, chàng cũng chẳng bận tâm nữa. Sau khi đến Bình Châu, Thẩm Dục vừa mới nhậm chức nên khó tránh khỏi bận bịu. Sau khi hai vị tiên sinh thích ứng với khí hậu ở Bình Châu, bắt đầu tiếp tục lấy độc trị độc cho từ thời Cẩm. Tuy Thẩm Dục không thể ở bên từ thời Cẩm mỗi ngày nhưng vì biết có chàng ở đây, trong lòng có nơi gửi gắm, không còn cảm giác lửng lơ không có chỗ đặt chân giống như lúc ban đầu nữa, quá trình điều trị của từ thời Cẩm rất thuận lợi. Cuộc sống tầm thường, đơn giản này cứ thế trôi qua từng ngày. Thẩm Dục rất hài lòng với cuộc sống như thế này, vì mấy tháng nay, độc tính trong người từ thời Cẩm đã suy yếu rất nhiều. Được bồi bổ các loại thuốc, cơ thể của nàng cũng không còn yếu ớt như trước nữa, đã có thể làm được một số việc đơn giản. Điều khiến từ thời Cẩm vui vẻ là có một ngày nàng đang uống thuốc trong phòng, nghe thấy thị nữ thấp giọng nói với nàng. Thiếu phu nhân, dạo này thiếu gia đi sớm về khuya, bận rộn một cách bất thường. Nô tỳ nghe nói, dạo này Cẩm y vệ ti rất nhàn nhã, không bận rộn như vậy. Mặc dù không được Thẩm gia chấp nhận nhưng từ thời Cẩm vẫn tự sống dưới danh nghĩa người của Thẩm gia, không cho người khác gọi mình là phu nhân, mà là thiếu phu nhân. Ở Thẩm gia đã có danh xưng phu nhân, chính là cấp bậc của mẫu thân Thẩm Dục. Nàng vẫn chưa đủ khả năng để nhận danh xưng này. Từ thời Cẩm tiếp tục uống thuốc ngó lơ thị nữ. Thị nữ thấy nàng không bận tâm, càng cuống hơn. Nô tỳ nghe tên tiểu tư của thiếu gia nói, thiếu gia đã đến Thanh Lâu. Đã đi mấy ngày liền rồi. Từ thời Cẩm để bát thuốc xuống, ngập ngừng giây lát, ngón tay khẽ gõ lên bàn hai cái. Nàng chậm rãi cười nói, chắc là nguyên nhân công vụ thôi. Thị nữ kia cuống đến phát khóc đến nơi, chưa từng thấy thiếu phu nhân nhà ai lại tỏ ra điềm tĩnh với chuyện phu quân của mình đến Thanh Lâu như này. Thiếu phu nhân nhà khác mà nghe thấy, hẳn là đều phải nghi ngờ tức giận đúng không? Thị nữ nói, không phải công vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tư kia nói, chỉ có mình thiếu gia đi, không thấy Cẩm y vệ khác đi theo. Lúc thiếu gia đi còn thay sang thường phục, rõ ràng không muốn để người khác nhận ra. Nếu không phải nô tình mối quan hệ tốt với tiểu tư kia. Nếu không phải chuyện công vụ, hẳn là có nguyên nhân khác. Được rồi, ngươi không cần giúp ta nghe ngóng những chuyện như này nữa. Thẩm Tiểu Dục sẽ không phản bội ta đâu. Từ thời Cẩm tỏ ra ung dung, mỉm cười. Nếu như chàng ấy có nữ nhân khác, sẽ nói thẳng với ta. Tình cảm của chúng ta rất tốt, người không hiểu rõ. Thị nữ này rất thích vị thiếu phu nhân đoan trang lại nhã nhặn, nghe nói thiếu gia xuất thân từ đại gia tộc, thiếu phu nhân lại là người không có bối cảnh. Đám thị nữ đi theo phu nhân đều có chút bất an. Dù gì trong đại gia tộc tật xấu của quý công tử đầy ra đấy. Nếu thiếu phu nhân không có bối cảnh, sau lưng không có gia tộc ủng hộ thì rất khó đứng vững trong đại gia tộc. Đám thị nữ này đều là hạ nhân của Thẩm gia. Vì tính đặc thù của chức vụ trong cẩm y vệ của Thẩm Dục, dù gia tộc có giận chàng nhưng vẫn sợ xảy ra vấn đề gì đó, vì thế vẫn điều mấy người trong Thẩm gia đến Bình Châu trực tiếp giao cho phu thê Thẩm Dục sử dụng. Đám thị nữ này đều lớn lên ở Thẩm gia, khi còn ở Bình Châu, người họ từng gặp đều là những nhân sĩ danh môn quý tộc. Trước khi chưa gặp mặt, họ nghe nói thiếu phu nhân và thiếu gia là tự định chung thân, trong lòng cũng có chút khinh thường. Nhưng vừa gặp thiếu phu nhân, khí chất trên người nàng. Đám người thấp bé như họ ai muốn đắc tội, nhưng từ đầu chí cuối thiếu phu nhân không thừa nhận nàng xuất thân từ đại gia tộc. Lúc nào cũng khiến đám thị nữ cuống hết cả lên, suốt ngày lại nhải bên tai Từ Thời Cẩm rằng Thẩm Dục giấu nàng đến Thanh Lâu ra làm sao. Tiểu tư tận mắt nhìn thấy chàng chọn thẻ bài của một cô nương, nói cười cười với một cô nương. Cô nương đó vừa nhìn thấy chàng là rơi lệ còn bày tỏ tình cảm của mình. Vừa nhìn là biết đây không phải chuyện bình thường. Từ Thời Cẩm rất muốn thở dài, mấy lần định đề nghị Thẩm Dục quản người bên cạnh cho tốt. Cũng không thể vì có giao tình với đám thị nữ là có thể nói bất cứ điều gì, đúng không? Chẳng qua, nàng cũng rất muốn chờ xem Thẩm Tiểu Dục đang làm chuyện gì, đến Thanh Lâu chơi nữ nhân. Nàng thực sự tò mò lắm rồi. Hôm nay, Thẩm Tiểu Dục về phủ sớm hơn trước đây, trực tiếp đến tìm nàng. Trước khi chàng bước vào cửa phòng, thị nữ của Từ Thời Cẩm lại hoảng hốt cuống quýt mách lẻo với nàng. Thiếu phu nhân, chuyện lớn rồi. Thiếu gia không chỉ đến Thanh Lâu chơi nữ nhân mà còn chuộc thân cho ta, dẫn về nhà. E là ngài ấy muốn nạp thiếp. Thiếu phu nhân, người tuyệt đối đừng tức giận. Từ Thời Cẩm không tức giận, thị nữ kia sừng sốt vô cùng. Đưa nữ nhân về nhà. Tiểu Cẩm, Thẩm Dục vừa về phủ liền tươi cười gọi nàng, thấy nàng đã uống thuốc xong, cúi đầu hôn vào môi nàng một cái. Tiểu Cẩm, ta tặng nàng một món quà lớn, nàng thử đoán xem là gì. Là nữ nhân, Từ Thời Cẩm chậm rãi trả lời. Thẩm Dục ngây người một lát, sau đó hiểu ra, chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt u ám bắn về phía tên tiểu tư đang đợi bên ngoài. Chàng không ngốc, Từ Thời Cẩm vừa nhắc đến, chàng lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Thở dài một tiếng, chàng cười nói. Không ngờ ta lại phạm phải sai lầm sơ đẳng này. Có điều, món quà mà chàng tặng Từ Thời Cẩm quả thực là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng vỗ tay, sau khi cửa mở ra, một cô nương trẻ tuổi duyên dáng bước ra từ sau lưng Thẩm Dục. Nàng ta nhìn Từ Thời Cẩm một cách tha thiết, vô vàn cảm xúc hiện lên trong đôi mắt rồi bất chợt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hoan hỉ thỉnh an với Từ Thời Cẩm. Sắc mặt Từ Thời Cẩm hơi thay đổi, mắt cũng rớm lệ. Cô nương, Noãn Hương khó khăn lắm mới gặp lại cô nương. Cô nương kia phủ phục trước mặt Từ Thời Cẩm, Từ Thời Cẩm vội vàng đến đỡ nàng ta dậy. Hai người cầm tay nhau, Noãn Hương khóc nức nở. Năm ấy cô nương vào ngục, sau đó người ta đều nói cô nương đã chết. Em bị đưa đến hầu hạ đại cô nương. Cô nương, em rất nhớ người. Vì sao người không quay về Từ gia, không đến tìm em? Từ Thời Cẩm ôm lấy nàng ta, nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, đừng khóc. Lúc đó ngay cả bản thân nàng cũng khó bảo toàn, lấy đâu ra năng lực quan tâm đến thị nữ của mình. Hơn nữa sau này nàng lưu lạc nhân gian, Noãn Hương ở Từ gia sẽ tốt hơn là cùng nàng rãi nắng dầm sương. Một người đã chết như nàng, thực sự không nên có mong ước xa vời. Những lúc thị nữ hầu hạ nàng, nàng lại nhớ đến Noãn Hương, hoảng hốt trong lòng. Không ngờ Thẩm Dục lại đưa Noãn Hương về lại bên nàng. Đợi đến khi Noãn Hương được người ta dẫn đi rửa mặt, Thẩm Dục bĩu môi một cái rồi mới nói cho nàng. Sau khi nàng chết, thái tử muốn đưa Noãn Hương đi nhưng bị Từ gia từ chối. Có điều Noãn Hương đã đi theo nàng quá lâu, thái tử không muốn giữ nàng ta lại, sợ nàng ta nói cho Từ gia một số điều không nên biết. Từ gia đành đưa nàng ta sang hầu hạ đại tỷ của nàng, đương nhiên không hoàn toàn vì nàng, mà có cân nhắc đến chuyện Từ gia muốn chấn chỉnh lại thế lực. Chỉ là đại tỷ của nàng được đại bá chiều hư, vừa nghĩ đến Noãn Hương từng hầu cận nàng, nàng ta liền tỏ ra hung dữ với Noãn Hương. Về sau còn tìm cơ hội bán Noãn Hương vào Thanh Lâu. Noãn Hương cũng khá là đáng thương, qua tay bao nhiêu người mới đến Thanh Lâu. May là nàng ta có chút thông minh, lúc ta bàn chuyện công vụ, nàng ta vô ý nhìn thấy ta nên nghĩ cách liên lạc với ta, muốn ta cứu nàng ta một mạng. Từ Thời Cẩm cụp mắt xuống, thở dài. Ta đã hại em ấy. Nàng chỉ nghĩ Từ gia sẽ ra sức bảo vệ Noãn Hương nhưng lại quên mất đại tỷ của nàng là một người nông cạn, đại bá chiều hư nữ nhi, lại hại Noãn Hương ra nông nỗi này. Thẩm Dục an ủi nàng, được rồi, Noãn Hương quay về rồi, vẫn là thị nữ của nàng đấy thôi. Từ Thời Cầm trầm mặc suy nghĩ một hồi cũng từ từ thông suốt. Thôi bỏ đi, những chuyện này đều là số mệnh không thể nào thay đổi. Nếu là chuyện đã xảy ra, thì chỉ có thể dùng quãng đời còn lại để bù đắp thôi. Vì việc này, ước nguyện trong đời của Từ Thời Cầm lại thêm phần viên mãn. Nàng cùng Thẩm Dục sống ở Bình Châu 4 năm, thỉnh thoảng Thẩm Dục lại đi về giữa Nghiệp Kinh và Bình Châu, Từ Thời Cầm chưa từng về cùng chàng lần nào, chuyện này cũng được xem là nỗi tiếc nuối không to cũng không nhỏ. Trong thời gian đó, Từ gia cũng từng gửi thư qua, hỏi nàng có bằng lòng sống dưới thân phận của cô nương khác trong Từ gia hay không. Nàng nhất định phải có một thân phận, Thẩm gia mới chấp nhận nàng. Từ Thời Cầm bàn bạc cùng Thẩm Dục cảm thấy nàng đã làm. Tiểu Cầm, bao nhiêu năm rồi, hai người đều thích nàng là Tiểu Cầm, không muốn nàng đổi sang thân phận khác. Từ gia nói, vậy ngươi sẽ mãi mãi không thể quay về Nghiệp Kinh nữa, không được nhập vào gia phả Thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thời Cầm nghĩ bụng, nàng và Thẩm Dục sống ở Bình Châu rất tốt, cách xa những tranh chấp ở Nghiệp Kinh. Mà nàng cũng biết cuối cùng vào một ngày nào đó nàng sẽ được Thẩm gia chấp nhận. Ngày hôm ấy, đối với Từ Thời Cầm và Thẩm Dục mà nói, đúng là một ngày kinh hỉ. Thường tiên sinh và Kiều tiên sinh tuyên bố, độc dược trong người Từ Thời Cầm cuối cùng đã biến mất sau 5 năm trị liệu. Nàng có thể sinh hoạt như người bình thường, không cần chịu đựng các kiểu đau đớn, hay thuốc đắng nữa. Tin tốt lần lượt kéo đến. Thường tiên sinh vừa đắc ý tuyên bố độc trên người Từ Thời Cầm đã hết, Kiều tiên sinh bắt mạch cho Từ Thời Cầm, sờ đi sờ lại, mới ngẩng đầu lên khẳng định. Tiểu Cầm, cô nương mang thai rồi. Đó là chuyện kinh hỉ đến nhường nào. Ngày hôm đó, khi Thẩm Dục về phủ, mang theo khí lạnh khắp người tìm được thê tử của chàng trong phòng bếp nhỏ ở hậu viện. Chàng tựa vào cửa, nhìn nàng làm cơm một cách thành thạo. Mùi cá thơm bay ra từ trong căn phòng nhỏ. Thê tử của chàng xuất thân đại gia tộc, cảnh tượng nàng xắn tay áo nấu cơm ngon canh ngọt cho người khác rất hiếm thấy. Thẩm Dục, ôi chao, nàng quay sang nhìn thấy chàng, trong mắt có ý cười. Chàng lại cảm thán một tiếng nữa. Ôi chao, chàng đi đến, ôm Từ Thời Cầm vào trong lòng, cười nói. Cây vạn tuế nở hoa rồi sao? Từ Thời Cầm đánh vào cái tay không đứng đắn của chàng, gật đầu. Cũng coi là thế, có một tin tốt và một tin tốt hơn, chàng muốn nghe tin nào? Vừa hay, ta cũng muốn nói cho nàng một tin tốt. Thẩm Dục nói, chàng không đợi được mà tuyên bố. Tiểu Cầm, bệ hạ thoái vị tôn làm Thái Thượng Hoàng, giao lại hoàng vị cho Tam Hoàng Tử. Ngày mai hạ chỉ thiên hạ đại xá. À, Từ Thời Cầm kinh ngạc, đây đúng là một tin tức tốt lành, nhất là, đi cùng với tin tốt của nàng. Nàng ghé vào tai Thẩm Dục nói cho chàng tin tốt của mình. Thẩm Dục lập tức ngây người vì kinh ngạc rồi lại vui mừng đến mức không biết phải làm sao. Chỉ ôm chầm lấy nàng, hết hôn rồi lại hôn, khiến nàng ngứa ngáy. Trong lúc đang gần gũi thân mật, Thẩm Dục đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Tiểu Cầm, chúng ta quay về Nghiệp Kinh đi, nàng đã gả cho ta 5 năm, cũng phải gặp cha mẹ chồng rồi. Từ Thời Cầm mím môi, khẽ khàng gật đầu trong ánh mắt chờ mong của Thẩm Dục. Phải, bệ hạ thoái vị, thiên hạ đại xá, món nợ cũ của nàng có thể được lật sang trang rồi. Mặc dù nàng vẫn không thể quá rêu rao, nhưng thân phận Từ Thời Cầm Từ gia có thể được trả lại cho nàng rồi. Nàng có thể quay về Từ gia, sau đó có thể nhập gia phả Thẩm gia, có được sự chấp nhận của trưởng bối Thẩm gia. Mặc dù nàng nói không bận tâm, nhưng trong lòng sao nàng có thể thật sự không bận tâm chứ? Cho dù có phải cùng Thẩm Dục ở lại Bình Châu cả đời, suốt đời không được sinh sống ở Nghiệp Kinh đi chăng nữa, nàng cũng muốn bản thân mình có được sự chấp thuận của trưởng bối Thẩm gia. Nhất là phụ mẫu của Thẩm Dục. Thẩm Dục ôm nàng, trấn an nàng. Đừng sợ, ta đã nói với cha nương rất nhiều lần, họ đã chấp nhận nàng rồi, thật đấy. Và lại, nàng cũng mang thai con của ta rồi. Chuyện nương của ta lo lắng nhất chính là ta tuyệt hậu đấy. Nép vào trong lòng Thẩm Dục, Từ Thời Cầm khẽ gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. Thời điểm này đã gần đến cuối năm, quan phủ đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa, Thẩm Dục dứt khoát xin nghỉ, dự định đưa thê tử về Nghiệp Kinh đón năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nhanh chóng thu xếp xong xuôi công việc trong tay mình, còn Từ Thời Cầm lại dê già, mất mấy ngày vẫn chưa xong. Nàng thu dọn nội trạch, chuẩn bị quà biếu cho trưởng bối Thẩm gia, chọn đi chọn lại, chọn rồi lại vứt, vứt rồi lại chọn. Thẩm Dục nghẹn họng, có phải nàng chưa từng gặp họ bao giờ đâu, rốt cuộc nàng đang chọn gì thế? Chàng tò mò hỏi, Từ Thời Cầm ngồi bên giường, nhìn thị nữ gói ghém bao quần áo, lắc đầu. Chàng không hiểu đâu, Tiểu Cầm, không lẽ nàng không dám quay về gặp họ? Thẩm Dục nheo mắt nhìn Từ Thời Cầm, Từ Thời Cầm ngây ra một lát, vẻ lơ đãng trong giây lát của nàng khiến Thẩm Dục xác định được quả thực nàng đang lo sợ. Cận Hương tình khiếp chính là nói đến trạng thái hiện tại của nàng. Nếu còn cho nàng thêm 2 ngày để suy nghĩ, e rằng nàng sẽ viện một đống lý do với chàng, nói là hay là nàng vẫn không quay về Nghiệp Kinh thì hơn. Cận Hương tình khiếp chỉ tâm trạng của người xa quê đã lâu, khi quay về cố hương lại cảm thấy lo lắng, hồi hộp. Thẩm Dục lập tức quyết đoán thật nhanh, không cho Từ Thời cầm cơ hội để hối hận, nhanh nhanh chóng chóng tiếp nhận công việc của nàng, ngày hôm sau lập tức kéo nàng lên đường. Từ cô nương luôn nở nụ cười tao nhã bao năm cũng bị chàng bức ép suýt phát điên lên. Không được, ta vẫn chưa chuẩn bị xong quà cáp, còn chưa may xong y phục cho cha nương chàng nữa. Ta chưa đi được, đáp lại nàng là Thẩm Dục cưỡng chế bế nàng lên xe ngựa. Từ Thời cầm hiếm khi nào lại hoảng sợ thế này, túm chặt cửa xe không chịu buông tay, nhưng vẫn bị trượng phu tàn nhẫn của mình gỡ tay ra. Xe ngựa thong thả bôn ba cuối cùng cũng lên đường quay về Nghiệp Kinh. Từ Thời cầm vô cùng dầu dĩ. Nàng hỏi Thẩm Dục, nếu tộc trưởng gia gia cầm quải trượng đánh ta thì phải làm thế nào? Nàng cứ ưỡn bụng ra, nói mình đã có thai, ông ấy nhất định không thể xuống tay được. Thẩm gia không cho ta vào cửa thì phải làm sao? Sẽ không đâu, có cha nương ta ở đó, họ muốn gặp nàng. Lỡ như bá phụ bá mẫu không ở đó thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ ở bên phía đối diện Thẩm gia, đợi đến ngày Thẩm gia mở cửa. Họ muốn thể diện nên nàng yên tâm đi. Nàng ở bên phía đối diện 2 ngày, Thẩm gia sẽ không thể không cho nàng vào cửa. Còn có cánh đệ đệ muội muội của chàng. Bao nhiêu năm rồi ta chưa gặp lại bọn họ, có lẽ họ đều quên mất ta rồi. Tiểu Cẩm, nàng đúng là hồ đồ, nàng vẫn không thể quang minh chính đại gặp tất cả mọi người ở Thẩm gia sao, đông người thì lắm chuyện, bị người ta phát hiện ra thì phải làm sao. Trong thời gian đón năm mới, nàng chỉ có thể nhận được sự chấp thuận của trưởng bối, ở cùng cha nương của ta mà thôi. Thẩm Dục vuốt má nàng, hiếm khi thấy dáng vẻ này của nàng. Hóa ra nàng cũng có lúc biết căng thẳng, chàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng vỗ về nàng, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta đã nói với cha nương ta rất nhiều lần rồi, ta không thể không có nàng. Ta đã chờ nàng bao nhiêu năm như vậy, tìm nàng bao nhiêu năm như vậy, lại đi cùng nàng bao nhiêu năm như vậy. Từ Thời cầm nhìn chàng, chàng đừng nói nữa, nếu chàng còn nói nữa ta lo bá phụ bá mẫu sẽ đánh ta mất. Thẩm Dục cười ha ha, hôn mạnh vào má nàng một cái. Chàng thu lại nụ cười ngả ngớn trên mặt nói với vẻ nghiêm túc. Tiểu Cầm, đừng sợ, dù có thế nào ta cũng ở bên nàng. Nếu họ mắng nàng, ta sẽ chịu mắng cùng nàng. Nếu họ đánh nàng, ta sẽ chịu đánh cùng nàng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Chàng lại khuyên giải tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng không cần phải lo lắng như thế này. Từ nhỏ nàng đã sống ở nhà ta, kỳ thực trưởng bối nhà ta rất thích nàng. Nàng thông minh lanh lợi, cha nương ta cũng thích nàng. Hơn nữa, nàng đã quên mất An Hòa công chúa rồi sao? Công chúa là bạn tốt của nàng, muội ấy cũng là thê tử của Thẩm Yến. Có muội ấy nói đỡ, làm sao nhà ta có thể không chấp nhận nàng. A Linh, Từ Thời cầm nhếch môi nói. Chàng cho rằng A Linh có thể lấy lòng được những thúc thúc bá bá thầm thầm tầu tầu kia sao? Ta đoán, ngay cả cha nương của Thẩm đại nhân nàng ấy còn chưa xử được ấy chứ. Thẩm Dục ghì chán vào chán nàng, cười nói. Thế thì nàng lầm rồi. Chưa nói đến mối quan hệ của công chúa và những trưởng bối khác, riêng quan hệ của muội ấy với nhị bá nhị thẩm lại rất tốt. Lần trước ta về nhà, chính tai ta nghe thấy nhị thẩm khen ngợi công chúa ngoan ngoãn hiểu chuyện đấy. Từ Thời cầm sừng sốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, đúng là tính từ trái ngược hoàn toàn với A Linh, trong lòng nàng có nỗi phiền muộn, lại cười phá lên. Nàng vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bao nhiêu năm rồi, từ khi nàng rời khỏi Nghiệp Kinh cho đến bây giờ cũng đã gần 10 năm. Những gian truân lận đận gần 20 năm toàn xảy ra với nàng. Rất nhiều người đã thay đổi, rất nhiều cảnh tượng đã khác đi khi nàng rời đi. Nghiệp Kinh vừa xa lạ vừa thân thuộc, nàng đã sinh ra ở đó, lớn lên ở đó. Dù quãng đời còn lại nàng không thể sống ở nơi đó, nàng vẫn mong muốn nhận được sự chấp thuận. 10 năm ấy à, 5 tháng trôi qua thật nhanh, bất thình lình khiến người ta chẳng kịp chuẩn bị. Chớp mắt nàng có thể quay về Nghiệp Kinh, được sự trấn an của Thẩm Dục, tâm trạng của nàng dần bình tĩnh trở lại. Đúng thế, những người mà nàng sợ, đều nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, đều là người thân của Thẩm Tiểu Dục. Họ yêu thương Thẩm Tiểu Dục cũng sẽ yêu thương nàng. Nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ giành được sự tha thứ của họ, khiến họ chấp nhận mình và Thẩm Tiểu Dục. Cùng lắm thì giở trò vô lại như Thẩm Tiểu Dục, nàng còn có thể lấy đứa trẻ ra để uy hiếp cơ mà. Chưa đến 1 tháng sau, trước khi năm cũ kết thúc, Từ Thời Cẩm và Thẩm Dục đã đứng trước cổng thành Nghiệp Kinh. Khi Từ Thời Cẩm lấy giấy thông hành với thân phận cô nương từ gia gia, lính gác cổng không có phản ứng gì quá lớn, lập tức cho nàng đi qua. Đến lúc này Từ Thời Cầm cuối cùng cũng hiểu ra, mọi thứ đều đã qua cả rồi. Chỉ cần nàng không làm chuyện dại dột chạy đến trước mặt bệ hạ thét vang rằng nàng là Từ Thời Cầm, nàng đã trở về rồi. Khắp Nghiệp Kinh này đều đang lặng lặng, bao dung, chấp nhận sự trở về của nàng. Vùng đất nàng đã sinh ra và dung dưỡng nàng này, từng là nơi mà nàng rời bỏ mà chẳng hề lưu luyến. Khi nàng quay trở về một lần nữa, dù vô cùng xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc. Từ Thời Cầm không muốn ngồi xe ngựa, nàng muốn cùng Thẩm Dục chậm rãi đi trên đường. Nhìn ngắm sự thay đổi trong 10 năm qua của Nghiệp Kinh, ngắm nhìn vùng đất mà họ lớn lên từ nhỏ, bây giờ đã thay đổi ra làm sao? Tất nhiên tòa thành lớn thế này, nếu thật sự muốn trông cậy hoàn toàn vào đôi chân, có đi hết một ngày một đêm cũng chẳng xong. Có điều Từ Thời Cầm đã cảm thấy hài lòng. Đặt chân lên mảnh đất của Nghiệp Kinh, những tình cảm đã chết lặng trong lòng nàng đang hồi sinh lại từng chút một. Thời gian thật sự có thể chữa lành mọi vết thương. Đã 10 năm rồi, chẳng ai ở Nghiệp Kinh nhắc đến vụ mưu phản của Thái Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 10 năm nữa, có lẽ rất nhiều người sẽ không biết đến sự kiện mưu phản của Thái Tử. Từ Thời Cầm mong chờ ngày ấy xảy đến, nhưng khi xe ngựa càng lúc càng đến gần khu đông nơi người quyền quý ở, Từ Thời Cầm lại bắt đầu vô duyên vô cớ căng thẳng. Nàng nói với Thẩm Dục, hay là chúng ta cứ quay về Từ gia trước đi, để đến ngày mai có trưởng bối của ta đi cùng, rồi chúng ta đến nhà chàng bái phỏng, có được không? Thẩm Dục trả lời một cách rất vô tình, không được, ta đã gửi thư cho cha nương ta, nói là hôm nay chúng ta sẽ về đến nơi. Chắc là nàng cũng không muốn để họ đợi nàng thêm một ngày nữa đúng không? Từ Thời Cầm cực kỳ thẳng thốt, chàng gửi thư lúc nào vậy? Chàng không nói cho ta. Chấm, Thẩm Dục trêu chọc nàng. Nếu ta nói cho nàng biết thì nàng còn cho ta gửi thư không? Chàng khoác cổ Từ Thời Cầm, kéo nàng vào trong lòng mình, cười tủm tỉm. Được rồi Tiểu Cầm, nàng đừng từ chối nữa, giờ chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa, theo ta về gặp cha nương ta đi. Chàng vừa dứt lời, xe ngựa cũng dừng lại. Thẩm Dục nhảy xuống xe trước khi chàng đỡ Từ Thời Cầm xuống, chàng có thể cảm nhận rõ đôi chân bùn rùn của nàng. Đứng trước cửa Thẩm gia một hồi, hai người mới đi vào. Từ Thời Cầm cụp mắt, ban đầu nàng còn cho rằng biết nàng vào cửa trước cửa sẽ có màn làm khó gì đó. Hoặc có thể là nghe nói nàng sắp đến, trưởng bối Thẩm gia đã phân phó từ sớm, không cho phép mở cửa. Nhưng những chuyện đó đều không xảy ra. Tiểu Tư gác cổng nhìn thấy phu thê Thẩm Dục liền ngoan ngoãn thỉnh an, đón họ vào cửa. Đi một mạch đến biệt viện lớn, bắt gặp rất nhiều thị nữ và tiểu tư, ai nấy cũng lo làm việc của mình, chẳng ai chỉ động bước lên hỏi han. Những chuyện vô cùng không chân thực này, lại xảy ra một cách chân thực. Thẩm Dục nắm tay Từ Thời Cầm, cảm nhận được lòng bàn tay nàng đã toát mồ hôi. Đến trước cửa viện, Thẩm Dục cố tình dừng bước nhắc nàng. Đến rồi, Từ Thời Cầm gật đầu, Thẩm Dục lại nhắc nàng, nương của ta đang chờ nàng đấy, Từ Thời Cầm gật đầu. Thẩm Dục hắng giọng, cha của ta cũng xin nghỉ ở nhà chỉ để chờ nàng quay về. Sắc mặt của Từ Thời Cầm thoát cái tái mét, dương đôi mắt vô tội lên nhìn Thẩm Dục. Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, gật đầu. Không sao, ta vẫn ổn. Nhìn vào cửa viện, nàng khẽ mỉm cười. Ta cũng rất nhớ bá phụ bá mẫu, cũng đã nhiều năm ta không gặp họ rồi. Ta nhớ mọi thứ ở nơi đây. Từ Thời Cầm và Thẩm Dục cùng đi vào viện tử. Viện môn bị dây mây leo kín, hồi nhỏ nàng và Thẩm Dục từng trèo qua cánh cổng này. Hòn giả sơn và hồ nước nhỏ vẫn mang dáng vẻ trước đây, hồi nhỏ nàng đã lừa nhốt Thẩm Dục vào trong hòn giả sơn. Bên kia là dãy thư phòng, hồi nhỏ nàng và Thẩm Dục đọc sách ở đó, về sau lại trông chừng Thẩm Dục học hành. Trên phiến đá xanh dẫn về phía trước có một chỗ bị lõm xuống. Đó là do hồi nhỏ Thẩm Dục học hành không tốt, bị bá phụ đánh. Bá phụ hất tay một cái là cả người Thẩm Dục và áo giáp ngã lăn ra đất. Lúc đó nàng nhìn thấy chàng thiếu niên vỡ đầu chảy máu, hoàn toàn sợ điếm người, sau đó mang đôi mắt rừng rừng lén lút làm bài tập giúp Thẩm Dục. Nơi đó, nơi này, tất thảy, đến nơi nào cũng có thể tìm được ký ức quen thuộc. Thẩm gia càng giống nhà của nàng hơn Từ gia. Sau khi thị nữ vào bẩm báo, Từ Thời Cầm và Tiểu Cầm cùng đi vào đại sảnh. Vừa ngước mắt là nàng nhìn thấy Thẩm Phụ và Thẩm Mẫu ngay. Hai người họ cũng nhìn thấy nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên sững người nhìn nhau, bao nhiêu năm đã trôi qua, Thẩm phu nhân đứng lên tiến một bước về phía nàng. Từ Thời Cầm chậm chạp đi qua, vừa khom lưng liền được Thẩm phu nhân kéo lại. Bà nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, lệ nóng rơi xuống. Tiểu Cầm, con vẫn khỏe chứ? Ngay tức khắc nước mắt của Từ Thời Cầm rơi như mưa đổ. Thẩm phu nhân đã gọi nàng là Tiểu Cầm, không phải thân phận là thê tử của Thẩm Dục mà là chính bản thân nàng, Từ Thời Cầm. Thẩm phu nhân đã từng oán trách nàng, từng giận nàng, cũng từng thương xót nàng, từng yêu thương nàng. Yêu và hận đan xen, bao nhiêu năm chia cách lại lần nữa trùng phùng, dường như chỉ chớp mắt đã quên mất những oán niệm bao năm qua. Chỉ nhìn cô nương này, nhìn nha đầu ấy từ đứa trẻ, từ thiếu nữ, từ cô nương, thoát cái đã chín chắn lên nhiều như vậy, đã có thể làm thê tử người ta, làm mẫu thân người ta rồi. Tháng năm tại giây phút này, lại thê lương và mong manh đến vậy. Thẩm phu nhân nghẹn ngào, biết bao nhiêu năm, đứa trẻ dại dột này, còn chưa từng muốn quay về, gặp chúng ta sao? Bá phụ, bá mẫu, từ thời Cầm Lệ rơi lã chã, được thẩm phu nhân ôm vào lòng. Nàng nức nở, con muốn quay về chứ, con vẫn luôn muốn quay về. Trong làn nước mắt rưng rưng, dường như nàng nhìn thấy bá phụ quay mặt đi, dùng tay áo lau mắt, ông nghẹn ngào nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nước mắt của Từ Thời Cầm càng tuôn rơi nhiều hơn, những băn khoăn, lo âu, sợ hãi, chính là vì nàng sợ đối mặt với phụ mẫu của Thẩm Dục, sợ họ trách nàng. Nhưng so với trách cứ, họ càng lo lắng cho nàng hơn. Bao nhiêu năm không gặp, nhà đầu có cuộc đời long đong lận đận này, có nhà mà chẳng thể trở về, nếu không phải Thẩm Dục dành cho nhà đầu này tình cảm ấm áp này, một mình nó phải làm sao đây? Nhà đầu này, họ đã nhìn nó trưởng thành, nhìn nó rời đi, nhìn nó một đi không trở lại. Nhưng cũng là nha đầu này, cuối cùng cũng trở về rồi. Người ở trong phòng đều lặng lẽ rơi lệ. Thẩm Dục đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cử chỉ của phụ mẫu và Từ Thời Cầm. Chàng biết dẫn Tiểu Cầm về nhà là việc nên làm. Ngoài miệng oán trách nhưng trong lòng lại nhớ mong, chính là như thế này. Năm nay, sau bao năm đón Tết ở Thẩm gia, đây là năm đầu tiên Từ Thời Cầm đón năm mới ở Nghiệp Kinh. Thẩm gia không thể để nàng gặp gỡ hết tất cả mọi người, nhưng đang vào lúc đón năm mới, dưới sự giúp đỡ của phụ mẫu Thẩm Dục, Từ Thời Cầm đều được gặp gỡ, kính trà và xin lỗi từng vị trưởng bối. Hầu hết mọi người đều bùi ngùi, chẳng ai làm khó Từ Thời Cầm. Vì dẫu sao cũng đã nhiều năm như vậy, chuyện cần quên, cần xóa nhòa đều đã nguôi ngoai rồi. Chỉ có ở chỗ tộc trưởng, họ mới gặp phải chút khó khăn, nhưng được sự bao che của thẩm phu nhân và cũng nể tình cái thai trong bụng Từ Thời Cầm, tộc trưởng ra ra uống trà nàng dâng, chậm rãi nói. Dục nhi, đón năm mới xong, chưa cần vội về Bình Châu. Vào lúc khai tông miếu, con phải ở lại. Ngừng một lát, thê tử của con cũng phải ở lại. Từ Thời Cầm và Thẩm Dục đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù tộc trưởng ra ra không nhìn nàng nhưng nàng đã cảm nhận được sự khoan dung của ông ấy, mỉm cười cùng Thẩm Dục nói cảm tạ. Nàng đã nhận được sự chấp nhận của thẩm gia, có thể được nhập vào gia phả. Nàng đã gặp gỡ trưởng bối, còn cánh tiểu bối thì Từ Thời Cầm lại chưa gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng bối thẩm gia đều cho rằng, đám tiểu bối vẫn cần phải làm tập luyện thêm, dẫu sao Từ Thời Cầm vẫn chưa thích hợp để xuất hiện ở nơi quá công khai. Chẳng may có người nhận ra nàng, cáo trạng lên Thái Thượng Hoàng, thế thì gay gâu. Thế là Tết năm nay, Từ Thời Cầm ở lì trong viện tử của Thẩm Dục, không đi lại quá nhiều. Nhưng điều đáng mừng là, nàng đã gặp được bạn tốt cụ A Linh của nàng. A Linh vốn không sống ở thẩm gia, nghe nói nàng đã quay về nên đặc biệt chuyển về nhà, sống cùng với nàng. Từ Thời Cầm vô cùng kinh ngạc nhưng nhanh chóng chấp nhận. Như những gì Thẩm Dục đã nói, A Linh đã thay đổi rất nhiều. Trước đây A Linh sẽ không vì nàng mà chuyển đến nơi mà mình không thân thuộc để bầu bạn cùng nàng. Nhưng bây giờ A Linh đã nhiệt tình hơn rất nhiều, khi nói chuyện với nàng cũng không tỏ ra lạnh nhạt xa cách nữa. Trong tiết đại tuyết, Từ Thời Cầm đẩy cửa sổ ra, hơi ngẩn ngơ. Nàng và A Linh đều đã tìm được thứ mình muốn, vì thế họ không còn bất an, oán hận và muốn hủy diệt mọi thứ như thời niên thiếu nữa. Họ bước ra khỏi vực sâu, đi về phía mặt trời, bước về tương lai tươi sáng vô vàn. Thứ ánh sáng ấy từng khiến họ nghi ngờ lo sợ, nhưng bây giờ cuối cùng họ cũng có thể ôm lấy chúng. Trong lúc ngẩn người, một nắm tuyết đập vào má nàng. Nàng nhìn qua, ở trong viện có hai đứa trẻ đang đắp người tuyết, Thẩm Dục ngồi xổm bên cạnh tươi cười, đột nhiên vo viên một nắm tuyết ném về phía nàng. Chàng cười, nàng ngồi nghệt mặt ở trong phòng làm gì? Ra ngoài chơi đi chứ. Bông tuyết bay ngập trời, Từ Thời Cầm lặng lặng nhìn chàng, gật đầu, mỉm cười. Nàng xoay người, bước ra cửa. Càng đi càng nhanh, càng đi càng không khống chế được sự hoan hỉ trong cõi lòng. Thật là tốt, mọi thứ đều đã trở nên tốt đẹp. Thật là tốt, trên thế gian này còn có gì vui hơn những thứ này. Thẩm Dục đứng chờ nàng ở ngưỡng cửa, nhướng mày nói. Tất nhiên là có rồi, chính là ta đó. Nàng hơi ngẩn ra, rồi cùng cười với chàng. Bông tuyết rơi xuống khuôn mặt của họ, rơi xuống đôi tay đang đan vào nhau. Chỉ chớp mắt đã kết tụ thành vĩnh hằng. Nguyện có thời gian nhìn lại quá khứ, dùng tình sâu bên nhau đến bạc đầu. Cuối cùng, đã đợi được rồi. Thật là tốt, cách chương.